Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 245, chương 245, cùng thiểm điện đua xe. 5000, Sáp hy vọng vinh quang đến có thể chân chính kích thích đến Elton. Để vị này lười biếng quen rồi Brazil người cảm nhận được uy hiếp, từ đó có thể quyết chí tự cường. Nhưng là hắn không nghĩ tới Elton ý nghĩ là tại trận đấu này bên trong triệt để đánh tan vinh quang. Sau đó nói cho huấn luyện viên trưởng đừng phí sức. Bất quá tình huống thực tế cùng hai người bọn họ tưởng tượng đều không quá đồng dạng. Vinh quang ở trong trận đấu đánh chính là giữa trận, mà Elton đánh thì là tiên phong. Hai người tại trong trận đấu xác thực tồn tại gặp nhau khả năng. Chớ đừng nói chi là Elton cố ý tìm vinh quang gốc dạ. Thế là lần này, Elton mang theo bóng đá liền đi tới trở về thủ vinh quang trước mặt. 7 người chế sân bãi là chính quy sân bóng đồng dạng lớn nhỏ. Cho nên hai người gặp nhau địa phương khoảng cách cầu môn cũng chính là hơn 20 mét. Elton định dùng hắn am hiểu nhất tốc độ đến đánh vinh quang tiểu tử ngươi không phải am hiểu tốc độ. Sao? Ta để ngươi kiến thức một chút chân chính tốc độ. Hắn cho là mình chỉ cần đem bóng đá một chuyến, liền có thể nhẹ nhõm đột phá vinh quang. Mang theo tâm tư như vậy, hắn đầu tiên là chậm rãi dẫn bóng, mê hoặc vinh quang. Nhìn thấy Elton làm như thế, dưới trận huấn luyện viên cùng còn lại các đội hữu đều hiểu cái này Brazil người muốn làm gì hắn. Muốn cùng vinh quang so tốc độ. Elton tốc độ có bao nhanh? Bremen cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều rất rõ ràng. Mặc dù không có cụ thể số liệu thống kê, nhưng là bọn hắn tin tưởng, Elton tại toàn bộ Bundesliga đều là tốc độ nhanh cầu thủ. Nghe nói Vinh tốc độ ánh sáng cũng rất nhanh, nhưng là có thể cùng Elton so sao. Thậm chí còn có đồng đội tại đồng tình Vinh Quang. Rất bình thường hiển nhiên, Elton tại nhằm vào hắn, mới vừa tới đến đội bóng ngày đầu tiên, liền bị Elton dùng tốc độ ngược. Đó cũng không phải là một chuyện tốt. Đáng thương người Trung Quốc. Bất quá bọn hắn cũng không tốt ngăn cản. Đây coi như là cầu thủ ở giữa ân oán cá nhân. Bọn hắn cũng biết Elton tại sao muốn làm như thế. Muốn nhìn chuyển nhượng cửa sổ liền phải kết thúc. Câu lạc bộ nhưng từ Bayern Munich thuê tới một người như vậy. Không phải là vì đánh Elton mặt sao? Loại chuyện này bọn hắn thật sự là bất lực. Chỉ có thể làm một người đứng xem. Còn có người hy vọng vinh quang đừng thua quá thảm. Như thế sẽ đánh kích lòng tin. Bên sân huấn luyện viên cũng đều nhìn ra Elton muốn làm gì. Hắn thả chậm tốc độ chậm rãi hướng phía trước dẫn bóng. Đã nói lên tiếp xuống hắn muốn tăng tốc độ. Cùng đám cầu thủ khác biệt. Sắp bây giờ lại rất chờ mong hai người so tài một chút tốc độ. Đều nói vinh quang tốc độ nhanh. Nhanh đến mức nào? Hắn một điểm khái niệm đều không có. Elton tốc độ hắn ngược lại là được chứng kiến vô số lần. Tại Bundesliga trên sàn thi đấu, chỉ cần hắn đem tốc độ nhấc lên, trên cơ bản không ai có thể tại một đối một loại ngăn lại hắn. Tốc độ của hắn chính là hắn vũ khí đáng sợ nhất. Hắn cùng vinh quang so tốc độ, kết quả cuối cùng sẽ là gì chứ? A Lạc Phu ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng lên tinh thần. Nhiều hứng thú nhìn xem trên trận quyết đấu. Hắn cũng rất muốn biết vinh quang cùng Elton. Hai cái này lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ. Đến tột cùng ai nhanh hơn? Elton ngoại hiệu thế nhưng là tia chớp hình cầu A. Thiểm điện đó chính là tốc độ ánh sáng. Vinh quang có thể so sánh được sao? Tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp bên trong. Elton mang theo hai bước về sau. Đột nhiên bỗng nhiên đem bóng đá hướng phía trước lội. Đến rồi, tất cả mọi người kìm lòng không được nắm lại nắm đấm. Mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Elton đem bóng đá lội sau khi ra ngoài. Liền ra tốc từ vinh quang bên người vượt qua. Dựa theo dự tính của hắn, hắn chỉ cần chạy 10 mét, liền có thể triệt để hất ra vinh quang. Sau đó tiếp xuống chính là đơn đao thời gian. Nhưng khi hắn vọt lên mấy bước về sau, hắn phát hiện bên cạnh mình từ đầu đến cuối có một người mặc màu đỏ sau lưng thân ảnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Giật nảy cả mình là kia Trung Quốc tiểu tử. Hắn vậy mà lại cùng mình sánh vai cùng. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra đây? Elton không thấy rõ ràng. Người đứng xem thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Ngay tại Elton đem bóng đá lội đi ra đồng thời, Vinh Quang cũng say người. Hắn tựa hồ đã sớm biết Elton sẽ làm như vậy đồng dạng. Elton lợi dụng Vinh Quang say người cơ hội, gia tốc vượt qua Vinh Quang. Nhưng là rất nhanh, Vinh Quang liền đuổi trở về. Đồng thời hiện tại là sánh vai cùng. Tất cả mọi người há to miệng, trừng to mắt, bọn hắn coi là sẽ không còn có người bù ồ bỗng nhiên chạy còn nhanh. Nhưng là cái này hơi có vẻ gầy gò bên trong quốc tiểu tử vậy mà thật không thua Elton. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Tại trên sân bóng, có cầu thủ lẩm bẩm nói. Mọi người đều quên vị trí chạy tiếp ứng. Cứ như vậy lăng lăng nhìn xem một màn này. Tại trận này tốc độ bão táp bên trong, bọn hắn đều thành người đứng xem lúc đầu cũng thế. Cao đoan như vậy tốc độ quyết đấu, bọn hắn căn bản không chen vào lọt a. Không làm người xem còn có thể làm sao? 7 người chế sân bóng cũng không lớn. Hai cái tốc độ của con người quyết đấu rất nhanh liền có kết quả. Elton tại Vinh Quang bức bách dưới, một mực vọt tới nhanh ranh giới cuối cùng địa phương, vẫn là không có cách nào thoát khỏi Vinh Quang lên chân sút gôn. Thế là hắn không thể không dừng chụp cầu, muốn dựa vào động tác giả đem Vinh Quang thoát khỏi. Thế nhưng là hắn loại này cao tốc bên trong rừng, quán tính quá lớn, hắn cầu là giữ lại, người một nhà lại không phanh lại, cùng Vinh Quang cùng một chỗ xông ra ranh giới cuối cùng. Hắn chụp tại nguyên chỗ bóng đá thì bị Vinh Quang chỗ đội đỏ hậu vệ một cái đá mạnh đá phải phía trước, bóng đá bay thẳng ra đối diện ranh giới cuối cùng. Không qua mọi người đều tạm thời quên đi bóng đá, quên đi tranh tài. Bọn hắn tất cả đều dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem cùng một chỗ té ra ranh giới. Cuối cùng hai người, thật nhanh, sắp cũng không nhịn được sợ hãi thán phục ra tiếng. Hắn cái này âm thanh thật nhanh cũng không phải sông Elton nói, mà là tại nói Vinh Quang. Lần thứ nhất thấy có người có thể tại phương diện tốc độ làm cho Elton chật vật như thế. Dĩ vãng Elton chỉ cần tăng tốc, nhiều nhất 15 mét liền có thể hất ra đối thủ. Chớ nhìn hắn dáng người béo, thế nhưng là tốc độ của hắn là thật nhanh. Thế nhưng là lần này, hắn một mực chạy 20 mét, đều không có hất ra Vinh Quang. Cuối cùng không thể không dùng dừng chụp cầu dạng này động tác giả đến nếm thử thoát khỏi. Kết quả bởi vì chính mình tốc độ quá nhanh trước đó không dám giảm tốc. Về phần hắn vì cái gì không dám giảm tốc, sắp cho là hắn nhất định là sợ hãi mình giảm tốc về sau bị Vinh Quang cắt bóng quán tính quá lớn. Cầu chụp trở về, người đi ra, Elton tốc độ đến tột cùng có bao nhanh? Tại Bremen trong đội, đã từng cho hắn làm qua một cái khảo thí. Hắn tối thành tích tốt là 100m 10 giây 2. Tốc độ như vậy đã có thể đi tham gia điền kinh so tài. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Elton tại đá bóng trước đó đã từng là luyện chạy nhanh, cho nên hắn có tốc độ nhanh như vậy rất dễ lý giải. 10 giây 2 tốc độ tại giới bóng đá đã là đỉnh tiêm. Không nghĩ tới vậy mà không thoát khỏi được Vinh Quang. Mặc dù nói Elton là tại dẫn bóng, Vinh Quang không cầu, nhưng Vinh Quang có xoay người một cái. Quay người là cần tiêu tốn thời gian, mà lại quay người về sau lại thêm nhanh. Tốc độ cũng không có nhanh như vậy, nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy, Vinh Quang quay người về sau, một cái bước xa, tốc độ liền nhấc lên, cấp tốc đuổi kịp Elton. Đây là đáng sợ cỡ nào lực bộc phát a. Trước đó Elton một mực tại cho mình nói, Vinh tốc độ rất nhanh, nhưng đến tột cùng nhanh đến mức nào, hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ nói là rất nhanh. Hiện tại sắp biết, Vinh Quang đến tột cùng nhanh đến trình độ nào. Sắp thậm chí tại trong đầu mô phỏng một chút. Nếu như tình cảnh mới vừa rồi hai người đổi chỗ một chút, Vinh Quang dẫn bóng đột phá Elton chính diện phòng thủ, chỉ sợ cuối cùng Elton sẽ bị bỏ lại. Sắp cuối cùng vẫn là có chút nghi vấn. Nhưng là cái nghi vấn này cũng không kiên định. Tiểu tử kia, ha, Elop ở bên cạnh nở nụ cười. Là hắn biết Vinh Quang sẽ không để cho mình thất vọng. Elton chủ động đụng lên đến đánh mặt. Thật sự là không thể tốt hơn. Elton té ngã trên đất, trơ mắt nhìn xem bóng đá bị đối phương hậu vệ một cước giải vây đá ra ngoài. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên rất khó coi. Nhưng không quan trọng, hắn vốn chính là người da đen. Sắc mặt lại điểm đen mọi người cũng nhìn không ra tới. Không qua tâm tình của hắn rất tồi tệ là thật. Hắn từ không nghĩ tới. Mình vậy mà lại thoát không nổi người Trung Quốc kia. Mà lại mình tới cuối cùng vậy mà lại từ bỏ sử dụng hắn tối lấy làm tự hào tốc độ vũ khí. Lựa chọn dừng phanh lại chụp cầu phương thức đến thoảng qua đối phương. Đối với đối tốc độ của mình phi thường tự tin Elton tới nói. Đây quả thực liền mang ý nghĩa đầu hàng nhận thua. Nhưng là vừa rồi chụp cầu động tác là theo bản năng cử động. Là nguồn gốc từ nội tâm của hắn đối chậm chạp không thể thoát khỏi vinh quang sợ hãi. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên. Lúc này mới càng làm cho Elton cảm thấy không có thể tiếp nhận. Vinh quang từ bên cạnh hắn chạy tới. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Elton cảm nhận được đối phương khinh miệt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vinh quang bóng lưng. Tiểu tử ngươi, các đội hữu nhao nhao từ vừa rồi vinh quang cùng Elton đua xe trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh. Thần, lại nhìn về phía vinh quang, ánh mắt cũng không giống nhau. Bọn hắn cùng Elton ở chung mấy cái mùa giải. Thật không nghĩ tới còn sẽ có người tại phương diện tốc độ hoàn toàn không thua bởi Elton cái tên. Mập mạp này, tiểu tử này thật sự có mấy phần năng lực a? Chỉ là tại phương diện tốc độ. Vinh quang liền có tại đội bóng bên trong đặt chân vốn liếng. Tốc độ là cái này nhanh. Liền nhìn hắn, sáp nói. Tiếp xuống tranh tài, hắn càng thêm chuyên chú quan sát đến vinh quang. Ở trong trận đấu vinh quang đá vào một quả. Bất quá hắn cũng phát hiện vinh quang vấn đề. Hắn dẫn bóng động tác có chút cứng ngắc. Kỹ thuật cũng không có người nói tốt như vậy. Sáp đối bên cạnh Erlop nói. Erlop đối với cái này cũng biểu thị đồng ý. Hôm nay vinh quang tại phương diện tốc độ vẫn là giống trước đó như thế để hắn cảm thấy hưng phấn. Nhưng là tại kỹ thuật bên trên lại không bằng trước đó. Đây thật là kỳ quái. Nhưng tối thiểu nhất thân thể của hắn đối kháng nhìn không có vấn đề gì quá lớn. Ở trong trận đấu, hắn không có đụng một cái liền ngã. Erlop nói, tại Bayern Munich thời điểm. Đây không phải mọi người phê bình hắn nhiều nhất vấn đề sao? Ta liệu nghĩ không sai. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, hắn nhất định bỏ ra một loại nào đó thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Lấy được phương diện này thành quả. Nói, Erlop đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, người cảm thấy kỹ thuật của hắn động tác cứng ngắc. Không cũng là bởi vì cái này sao hắn trong khoảng thời gian này tại tập trung luyện lực lượng. Cho nên cơ bắp liền trở nên có chút cứng ngắc lại. Trong thời gian ngắn gia tăng lực lượng tác dụng phụ. Sáp nhẹ gật đầu. Nói như vậy nói thông được. Nói như vậy ta vẫn còn muốn cho hắn một lần nữa chế định kế hoạch huấn luyện. Muốn giảm bớt lực lượng huấn luyện phân lượng. Ta vốn cho là hắn còn cần luyện đâu. Hiện tại xem ra. Hắn đã đạt tiêu chuẩn. Ta đột nhiên đang nghĩ. Thomas Hitzfield một mực không chịu cho Vinh ra sân cơ hội. Là bởi vì cho rằng thân thể của hắn không đạt tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại xem ra. Chúng ta muốn cảm tạ Hitzfield à. Nếu như không phải hắn ngoan cố. Chỉ cần cho hắn Vinh một trận đấu cơ hội. Có lẽ hơn liền sẽ không như vậy mà đơn giản thả hắn đi. Erlop nở nụ cười. Cười thập phần vui vẻ. Sáp cũng cười theo. Thật sự là trời xui đất khiến. Để Bremen nhặt được cái bảo bối. Lúc đầu hắn chỉ là định dùng vinh quang đến kích thích Elton. Nhưng là hiện tại hắn đã tại chăm chú cân nhắc cho vinh quang an bài vị trí nào cùng chiến thuật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.